Chương 120, thế nhân càng muốn xưng ta là thần. Nữ tử kia gặp Trọng Nguyệt không nói lời nào, nhìn về phía đứng ở một bên hoàng. Khi thấy hoàng về sau, nữ tử nhíu nhíu mày lại, hơi kinh ngạc, phương Tây thế giới bởi vì sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, hắn không riêng gì phương Tây thế giới người, trả lại cho nàng một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái. Phương Tây Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn hoàng một chút, hơi kinh ngạc, nguyên lai hoàng là phương Tây thế giới người à, nàng còn tưởng rằng là cái kia kỳ lạ quốc gia người ta, không biết ngươi lại nói cái gì. Hoàng đạm mạc nhìn nữ tử kia một chút, hơn nữa ngươi thoạt nhìn không giống như là người. Mặc dù nữ nhân trước mắt này dung mạo rất xinh đẹp, có thế thoạt nhìn chính là lạ, ta dĩ nhiên không phải người. Nữ tử kia mở miệng cười cười, thế nhân càng muốn xưng ta là thần. Thần Trọng Nguyệt có chút buồn bực, cho nên bây giờ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thần ma thể. Nữ tử chậm rãi hướng về Trọng Nguyệt đi tới, chờ đi đến Trọng Nguyệt trước mặt thời điểm, nữ tử kia câu môi cười cười, trên người ngươi mang theo tinh hà thai nghén huyết mạch, có thượng cổ ma thần huyết mạch, còn có đốt cháy tất cả tội ác địa ngục hồng liên cùng bạch thiên sứ huyết mạch, nhìn tới cha mẹ ngươi là không tầm thường người. Bằng vào nàng có được tinh hà huyết mạch điểm này đến xem, liền đã rất đáng gờm rồi. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, không nói gì. Nữ nhân này mới vừa nói, tại huyễn chi không gian cái kia hai cái lao giả cũng đã nói, cái kia hai cái lao giả còn nói qua, nàng không phải thuộc về cái thế giới này. Người không đợi Trọng Nguyệt nói chuyện, nữ tử kia mở miệng lần nữa nói ra, ngươi cùng ta có duyên, ta tặng ngươi một dạng vũ khí tốt rồi. Vô công bất thụ lộc. Trọng Nguyệt nghiêng đầu đánh giá một chút cung điện, nếu như ngươi có thể đưa chúng ta rời đi nơi này cũng rất tốt. Nữ tử kia nghe vậy, câu môi cười cười, ngươi yên tâm, tất nhiên gặp được ta, ta tự nhiên sẽ đưa các ngươi ra ngoài. Bất quá khoảng cách lần trước ta cùng người nói chuyện đã qua 15,000 năm, không biết ngươi có thể hay không bồi ta tâm sự, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ đem các ngươi đưa ra ngoài. Chỉ cần bồi ngươi nói chuyện phiếm. Trọng Nguyệt có chút buồn bực, đây rốt cuộc là làm sao ra nở dê người nào y ân. Nữ tử nhẹ gật đầu, ngay sau đó lôi kéo Trọng Nguyệt đi đến một bên khác đi. Hoàng thấy vậy, vì không thể gặp nhíu nhíu mày lại, nhưng không có theo tới. Nữ nhân kia mặc dù kỳ quái, nhưng hắn cảm giác được, nàng đối với bọn họ cũng không có sát ý. Hơn nữa nàng vì sao nói hắn là phương Tây thế dê lì hệ nở vi y ớ y người ngồi ở trên thềm đá. Nữ tử tuyệt mỹ tiểu nét mặt biểu lộ một nụ cười, mở miệng nói ra, ta gọi lì là sinh hoạt ở thượng cổ thời đại người. 3 vạn năm trước, thượng cổ ma tộc ma vương chuyển thế, hắn bộ hạ huyết chiến chi thần bước lên chiến tranh, ta xem như thủ hộ mộng thành thần, lấy bản thân làm đại giá, giết huyết chiến chi thần. Bởi vì thân thể hủy diệt, hồn phách không cách nào chuyển thế, đám người lì hệ nở vi ta chế tạo một ngôi tượng đá, để cho ta hồn phách có cái nơi ở mới, nơi này gọi là sâm cốc. Sâm cốc sẽ tự mình di động, 15,000 năm trước, đã từng có người vào tới qua nơi này, bồi ta nói một ngày lời nói, ngươi sở dĩ sẽ tiến đến sâm cốc, cũng là bởi vì đây là lại một cái 15,000 năm. Nghe xong nữ tử nói, Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, cho nên nàng là tự đưa tới cửa sao, ngươi vì sao không có cách nào chuyển thế. Trọng Nguyệt hiếu kỳ vẫn là điểm này, nàng là cao quý thần, chết về sau sẽ không có cách nào chuyển thế sao, bởi vì nguyền rủa. Lị cười cười, hai tay chống nghiêm mặt, huyết chiến chi thần bị ta đánh hồn phi phách tán, không cam tâm, chỗ lấy cuối cùng dưới nguyền rủa cho ta.